Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 21, các người lao tù khốn không được tử vong. Thật có lỗi quấy rầy o. O, theo đại thư khố làm phản, chung quanh mấy cái ra tay trợ giúp tổ chức trong nháy mắt điên rồi. Tương lai quan chắc cục, đem quan sát được vô số tương lai tin tức điên cuồng cấp cho. Ý đồ khuấy động tương lai, đến kéo dài bản thân vị trí chỗ ở bại lộ thời gian. Giới ngoại sinh linh dẫn nhập bộ phận thì là trong nháy mắt thả ra bản thân kho tàng cái gọi là giới ngoại chi linh, đem những cái này mang theo khác biệt quy tắc linh hồn phát ra. Che lấp bản thân tồn tại tọa độ, bản thổ dị biến tạo ra bộ phận thì là tỉnh táo nhất một cái. Tại chỗ có vạn tượng tổ chức trong bộ môn, tương lai quan trắc cục tạo thành tọa độ che lấp hệ thống cường đại nhất. Giới ngoại sinh linh dẫn nhập bộ phận thì là cơ hội chạy trốn nhiều nhất. Một khi Greg cần thời gian đủ rồi, Negeri tinh lực bị di chuyển, như vậy bọn hắn khả năng chạy trốn tính lớn nhất, thậm chí ngay cả trước hết nhất bị phát hiện tung tích đại thư khố. Đều có bản thổ biến dị tạo ra bộ phận không cụ bị ưu thế. Chính là nó quản lý rất nhiều kho tàng, thực lực tổng hợp là tất cả trong bộ môn mạnh nhất. Bất quá bởi vì cây to đón gió, cho nên cũng là trước hết nhất bại lộ. Bản thổ dị biến tạo ra cục duy nhất ưu thế chính là bọn họ tọa độ bại lộ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Bởi vì bọn họ tồn tại liền sinh mệnh thế giới bản thổ bên trong. Tại những cái kia còn không có bị thợ săn công hội nắm giữ địa phương. Tại những địa phương này bọn hắn phát triển số lớn dị thường. Tỉ như vampire nhất tộc. Bởi vậy tọa độ bại lộ. Đối với những ngành khác, bọn hắn ngược lại không phải là như vậy hoảng. Dù sao nhằm vào bản thổ, Neri nhiều người ít bồi dưỡng thợ săn hành động. Trực tiếp thiên nhân bộ đội đè xuống, ngược lại dễ dàng đảo loạn sinh mệnh thế giới trật tự. Dẫn phát càng nhiều hỗn loạn dị thường, để sinh mệnh chi bí khoảng cách Negeri càng xa. Cho nên tại trong thời gian ngắn, vẫn là bản thổ dị biến tạo ra bộ môn an toàn nhất. Các người những cái này chết tiệt lợn thịt. Nội thành bên trong, một tên điên cuồng kêu lên, y phục của hắn phá toái thành đầu. Đi đến tê đài nói không chừng còn có thể bị nâng là đương đại trào lưu. Nhưng là tại trên đường cái, chính là bị xem như tên điên. Quần chúng vây xem tại cảnh sát an bài xuống, nhanh chóng rút lui, đoán chừng không lâu sau đó liền sẽ tiến hành ký ức thanh tẩy. Hoặc là ký ức mơ hồ hóa, những công việc này để cho thợ săn công hội hậu cần mộng cảnh bộ phận tới xử lý. Theo mấy cái vô hình đạn bắn trúng hắn, để hắn càng thêm điên cuồng, chỉ thấy bị đánh trúng bộ vị, ngay từ đầu chỉ là bầm tím bắt đầu, nhưng là khi hắn muốn nhảy vào cái nào đó cư dân trong nhà. Nhờ vào đó chạy trốn lúc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, trước kia trúng đạn chỗ trực tiếp nổ tung, cái này người một cái lảo đảo, máu tươi từ miệng vết thương điên cuồng lưu động, rất tốt. Rất tốt, đây là các ngươi bức ta đó. Theo nam tử ý niệm động tác, bị cắm vào khi hắn tìm một cái vi hình bao con nhộng phá toái. Bên trong một giọt đen nhánh chất lỏng, cũng theo đó chảy vào nam tử trái tim. Theo động tác của hắn bị đưa vào toàn thân của hắn. Da của hắn cơ bắp nhanh chóng khô héo. Một cỗ khí tức tử vong từ thân thể của hắn bay lên. Vô số đen nhánh khí tức tại phía sau nam tử hình thành. Núp trong bóng tối nhâm tu ánh mắt sững sờ. Nhanh chóng giơ lên trong tay mình súng hơi xạ kích. Ý đồ tan rã đối phương thao tác. Trước kia mỗi lần xem anime hoặc là kịch truyền hình. Bên trong đại boss hoặc là nhân vật chính tiến hành biến thân thời điểm. Đều không có người đến cắt ngang. Đều sẽ nội tâm đậu đen rau muống. Nhâm tu cũng không muốn bản thân biến thành loại kia thiểu năng trí tuệ nhân vật. Thế là hai tay ấn xuống súng hơi, chứa đựng không khí, hóa thành viên đạn phong bạo, điên cuồng chút xuống, mang theo nàng tan rã chi kích cải biến năng lượng, rơi vào trên người của đối phương. Sau đó theo nhâm tu ý niệm, những cái kia cải biến năng lượng tại trong khoảnh khắc tập thể bộc phát, đem thân thể của địch nhân nổ thành hai đoạn. Trong nội tâm có chút khó chịu, nhưng là nhâm tu lại không có vì vậy đình trì, bởi vì tại cảm giác của nàng bên trong, cái kia nổ thành hai khúc thân thể còn đang nhanh chóng dũng động bất tường khí tức, cũng cho nàng mang đến nặng nề lực áp bách. Ha ha ha, vô dụng, các ngươi những cái này bản thổ lợn thịt, đây là ta chân tàng một giọt tử vong chi thần huyết dịch. Lấy giọt máu này là dựa vào, lấy thân thể của ta là vật chứa, tử vong chi thần sẽ giáng lâm ở chỗ này, thần sẽ giết quang các ngươi, thần nhất định sẽ. Nhâm tu điên cuồng công kích, nhưng là vô luận nàng cải biến năng lượng như thế nào đem thân thể của đối phương tàn phá, đều không thể đem đối phương giết chết, bởi vì đối phương đã trải qua ở vào tử vong bên trong. Nàng căn nguyên vẫn còn một lần giải phóng trạng thái, tàn giã chi kích cái này căn nguyên năng lực, vẫn là không cách nào giải quyết liên quan đến thần linh sự vật. Cũng đúng lúc này, Ryan vậy nhưng dựa vào là thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh nàng, để cho nàng lo lắng cảm xúc trong nháy mắt chiếm được làm dịu. Tình huống như thế nào? Ryan cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc, chân mày cau lại, liền trước đây không lâu, Ấm Đông Thành xuất hiện không chỉ một chỗ dị thường chấn động. Ryan đi giải quyết cường đại cái kia chấn động, nhằm tu đến ngăn chặn bên này nhỏ hơn chấn động. Trên thực tế lúc trước trong tai nghe nhâm tu khi hắn dưới sự chỉ huy, làm rất không tệ, sơ tán dân chúng, đem dị thường đẩy vào góc chết. Cũng thời gian dần trôi qua đã đoán được đối phương dị thường loại hình. Đối phương dị thường tên là tử vong trực tiếp hệ thống, loại hình là bản thổ hệ thống loại, thông qua thiết kế đủ loại ngoài ý muốn, đến đem một số người sinh mệnh thu hoạch, cũng đem quá trình này tại trên Internet tiến hành trực tiếp. Nhờ vào đó đến đề thăng năng lực của mình, gia hỏa này lợi hại là bản thân ẩn tàng năng lực cùng mưu trí, mà ở nhâm tu cường đại linh giác cùng nghịch lý chú pháp trước mặt, hai loại ưu thế đều không có phát huy ra, trong nháy mắt liền bị nhâm tu tìm tới. Nếu không có lấy nhất định bất tử chi thân, chỉ sợ hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Lại không nghĩ tới tại thời khắc này, dị thường của hắn chấn động cấp tốc lên cao, đồng thời càng ngày càng kinh khủng. Tử vong chi thần sẽ đem các ngươi triệt để thu hoạch. Dù là thân thể bị tan rã máu thịt be bét, cỗ này dần dần khô héo thân thể cũng lại một lần nữa tụ hợp bắt đầu phát ra thanh âm của mình. Tử vong sao? Ryan không khỏi nhớ tới hơn 10 năm trước sự tình, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Theo hắn biết, dị thường bên trong bản thổ dị biến tạo ra bộ phận lớn nhất át chủ bài chính là tử vong chi thần. Vampire loại này bất tử chủng tộc là mượn từ tử vong chi thần sáng tạo ra. Hơn 10 năm trước Vu Yêu Vương hệ thống dẫn xuất vong linh thiên tai, cũng là tử vong chi thần nồi. Nghe nói vị này tử vong chi thần là Negri còn chưa chen chân sinh mệnh thế giới trước đó, liền tồn ở cái thế giới này một cái thần linh. Nhưng là tại Negri đến trước đó, vị này tử vong chi thần liền bị Greg bắt được phong ấn, trở thành vạn tượng tổ chức bản thổ dị biến tạo ra bộ át chủ bài, rút ra chính mình cái rùi, giải phóng phía trên sát thủ di ban cho sát khí chi nhận. Đồng thời bên người vô số sát ý chi nhận hiển hiện, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản tử vong chi thần giáng lâm. Vị này thần linh vì mình thoát ly phong ấn, vừa có cơ hội liền sẽ chế tạo đại lượng chết đi, đến tăng cường thần đối với tử vong cảm ngộ. Đáng chết, không còn kịp rồi. Ryan cắn răng, liền muốn xông đi lên làm cố gắng cuối cùng. Mà lúc này đây, những cái kia gầy nhom khối thịt cũng triệt để ngưng tụ lại, biến thành một tôn cổ lão thần linh, khí tức tử vong phá diệt mà đến, tôn thần này linh phát ra thần phẫn nộ gào thét. Các ngươi lao tù khốn không được tử vong. Ta là tử vong chi thần U Tĩnh sứ giả. Gào thét xong, Tĩnh Mịch liền thấy trước mặt hai cái tiểu côn trùng. Còn có vị kia đứng ở cách đó không xa mặt mỉm cười tồn tại. Sau đó từ từ ngồi xổm xuống. Thân thể hóa thành một chồng thịt nát. Thật có lỗi quấy rầy o. O, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.